Magician trong thế giới comic. Chương 390, đặc thù đến làm người ta bất ngờ ra hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ancient One pháp sư ngồi ngay ngắn ở Kama. Tát một gian đặc thù bên trong cung điện. Trên người nàng ma lực vận chuyển. Mạnh mẽ ma lực dòng lũ tựa hồ đem bốn phía không gian đều phải cho xoắn nát. May mà chính là Ancient One pháp sư vốn là không ở hiện thực không gian ở trong. Vì sức mạnh của chính mình tràn lan ra đi đối với hiện thực không gian tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Hơn nữa cũng vì bất cứ lúc nào có thể đối mặt chiều không gian tối xâm lấn. Ancient One pháp sư thẳng thắn để cho mình tiến vào kính tượng không gian Mirror Dimension ở trong. Thần tính chuyển đổi là một cái chuyện phi thường khó khăn tính. Nói thật sự không biết có bao nhiêu người bởi vì đối mặt giai đoạn này thời điểm dẫn đến chính mình tử vong. Đương nhiên, càng nhiều một ít người là bởi vì đang đối mặt giai đoạn này. Bởi vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến chính mình biến thành một cái chân chính thần. Loại này thần nói đúng ra là rất phù hợp cao cấp sinh mệnh lý niệm. Bọn họ tư duy ý thức cùng với khắp mọi mặt năng lực đều đạt đến càng mạnh hơn giai đoạn. Thế nhưng đối lập, bởi vì loại này chuyển đổi mà trở nên càng mạnh hơn. Dẫn đến bọn họ bắt đầu đánh mất một chút cấp thấp sinh mệnh có cảm tình. Bất kể là tình thân, tình yêu vẫn là tình bạn, bọn họ hầu như cũng đã mất đi. Niềm tin của bọn họ bên trong chỉ còn dư lại không ngừng về phía trước leo cùng giữ gìn tự thân lợi ích. Bọn họ sẽ vì một chút việc nhỏ trực tiếp động thủ. Càng thêm thậm chí vì theo đuổi sức mạnh lớn hơn, trực tiếp đem mình sở hữu thân bằng bạn tốt cầm hiến tế. Có thể nói này đã là không có bất luận cảm tình gì thuần ở. Nếu như không phải bọn họ thân thể cơ năng còn bình thường vận hành. Nói bọn họ là người máy cũng không có vấn đề gì. Những này máy móc thức thần linh gặp giữ gìn vũ trụ vững vàng. Bọn họ gặp dựa theo vũ trụ ý chí đến làm việc. Không hề có sinh khí. Liền dường như con rối bình thường. Này không phải Ancient One pháp sư chờ mong thần tính chuyển đổi. Dưới cái nhìn của nàng chân chính thần tính chuyển đổi hẳn là cùng Odin như thế. Chẳng những có sức mạnh lớn hơn, ý thức, đồng thời bảo lưu tự thân ý chí. Đáng tiếc, nhân loại không phải Asgard như vậy sinh mệnh. Nếu như có thể bảo lưu thân thể như vậy nên tỷ lệ thành công gặp càng to lớn hơn. Ancient One pháp sư thở dài một tiếng. Tuy rằng muốn Asgard như vậy có mạnh mẽ tố chất thân thể chủng tộc rất nhiều. Đi tới nàng bước đi này cũng không ít, nhưng có đúng hay không nói có như vậy tố chất thân thể liền có thể đạt đến Odin thành tựu. Chỉ nói là như vậy lời nói tỷ lệ sẽ trở nên lớn hơn một chút mà thôi. Thần tính chuyển đổi bắt đầu, sẽ sản sinh bão vũ trụ. Dù sao trở thành một thần linh đối với vũ trụ mà nói cũng là một loại gánh nặng. Muốn giảm bớt loại này gánh nặng biện pháp tốt nhất chính là giết chết người này. Hay hoặc là để hắn thành vì chính mình một phần. Những người có thể so với người máy thần linh rất hiển nhiên chính là thuộc về loại thứ hai loại hình. Nhưng có đúng hay không không có loại thứ ba loại hình. Vậy thì là có thể sâu sắc cảm ngộ vũ trụ đồng thời cũng là độc lập với điều khiển bên trong thần linh. Đây mới là Ancient One pháp sư mục tiêu. Odin chính là Ancient One pháp sư truy tìm mục tiêu. Tại đây loại mạnh mẽ bão vũ trụ bên trong. Không chỉ thân thể sẽ chịu đến tổn thương thật lớn, liền ngay cả linh hồn cũng không ngoại lệ. Ancient One pháp sư linh hồn rất mạnh, không chỉ là bởi vì nàng bản trên liền tu hành quá linh hồn phép thuật. Càng mấu chốt chính là nàng vẫn có một viên kiên định bảo vệ quê hương của chính mình trái tim. Cao vĩ độ sức mạnh bóng tối là Venom, ở trong đó ẩn chứa đáng sợ ý chí có thể khiến người ta sa đọa. Thế nhưng này làm sao không phải là một loại rèn luyện nàng phương thức đây? Vưu tới mức độ này, Ancient One pháp sư biết chính mình thân thể tất nhiên sẽ trở thành thần tính chuyển đổi gánh nặng. Cho nên nàng đem sở hữu ma lực đều cùng linh hồn giao hòa. Để linh hồn của chính mình đạt đến một cái cứng cáp hơn mức độ. Thực nguyên tắc bên trong cũng gần như Ancient One pháp sư rời đi diện trái đất đối với loại này chuyển đổi thời điểm. Trực tiếp chính là sử dụng chính mình linh hồn tư thái. có điều không có thân thể bảo vệ linh hồn sẽ phải chịu càng khảo nghiệm nghiêm trọng. Cái này cũng là Ancient One Pháp Sư sau đó cơ bản không từng xuất hiện nguyên nhân đi. Quên đi, nhân loại chính là nhân loại. Ta cũng không phải không làm được. Ancient One Pháp Sư trên người ma lực vận chuyển đến càng thêm cường lực. Đáng sợ kia phép thuật dòng lũ đã bắt đầu để bốn phía không gian sản sinh vết rạn nứt. Thế giới hiện thực cảnh tượng bắt đầu chậm rãi hiện lên ở cảnh tượng này trong không gian. Điều này làm cho Ancient One Pháp Sư thở dài. Nàng biết mình e sợ cần nghỉ ngơi một hồi. Đồng thời cũng làm cho không gian này hơi hơi khôi phục một chút. Nhẹ nhàng nâng lên treo ở trên ngực đá thời gian. Nhất thời đá thời gian tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục. Viên bảo thạch này đã làm bạn Ancient One Pháp Sư thời gian rất lâu. Có thể nói đã có một chút cảm tình. Hiện tại Ancient One Pháp Sư quyết định đem nó giao ra. Nội tâm cũng có chút không muốn. Này cũng không phải loại kia lưu luyến đá vô cực sức mạnh tâm thái. Mà là một loại tương tự với chiến hữu ly biệt tâm thái. Huống hồ Ancient One Pháp Sư rất ít vậy nó để chiến đấu. Càng nhiều chính là lợi dụng nó đến quan sát chuyện của tương lai. Cho nên nàng cũng không lưu luyến những sức mạnh này. Không tên, Ancient One Pháp Sư bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Ở nâng lên bảo thạch trong nháy mắt Ancient One Pháp Sư bỗng nhiên cảm ứng được một vài thứ. Một loại không nói được hiểu rõ cảm giác. Trong này tựa hồ cùng mình quan hệ. Thế nhưng tựa hồ lại cùng mình không có quan hệ. Đây là cái gì tình huống? Ancient One Pháp Sư nhíu nhíu mày. Không tự chủ nàng ma lực xâm nhập vào đá thời gian ở trong. Khi nàng phản ứng lại thời điểm nàng phát hiện mình đã sức mạnh đá thời gian mở ra tương lai độ dài. Tình huống như thế để Ancient One Pháp Sư có chút giờ khóc giờ cười. Bởi vì này cơ bản đều là nàng theo bản năng hành vi. Nàng đối với lần này đều quá thông thạo. Vậy thì xem một chút đi. Ancient One Pháp Sư nội tâm nghĩ như vậy. Trên tay nàng ma lực cũng đã trực tiếp rót vào đến đá thời gian ở trong. Nhất thời, đá thời gian tỏa ra ánh sáng càng thêm mạnh mẽ. Mà Ancient One Pháp Sư tựa hồ cũng rơi vào một loại đan xen cùng hiện thực cùng hư huyễn bên trong trạng thái. Vẻn vẹn mấy giây, Ancient One Pháp Sư lại một lần nữa mở hai mắt ra. Mà nàng lúc này có vẻ hơi sững sờ. Nàng yên lặng nhìn trong tay mình bảo thạch. Nàng thật là không ngờ tới chính mình lần này nhìn thấy cảnh tượng sẽ là bộ dáng này. Nếu như nói trước đây nàng xuyên thấu qua đá thời gian nhìn thấy. Là hoàn toàn mơ hồ dòng sông thời gian lời nói. Như vậy lần này nàng liền ngay cả dòng sông thời gian đều không nhìn thấy. Nàng có thể mơ hồ nhìn thấy chỉ có một mảnh màu vàng nhạt sen chi. Cùng với cái kia sừng sững ở màu vàng nhạt bên trong một cái như có như không bóng người. Chuyện gì thế này? Ancient One Pháp Sư có vẻ hơi khó có thể chí tin. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy không để cho nàng giải tình cảnh. Nàng căn bản không làm rõ ràng được đến cùng là xảy ra vấn đề ở đâu. Tình cảnh này dưới cái nhìn của nàng có thể đại biểu không biết hoảng sợ. Cũng có thể đại biểu quang minh tương lai. Lẽ nào Noe lại làm có chuyện gì xảy ra? Ancient One Pháp Sư ngay lập tức liền đem vấn đề nghĩ đến Noe trên người. Này không trách Noe trở thành gánh oan hiệp. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì Noe xuất hiện dẫn đến thế giới này phát sinh không thể báo trước biến hóa. Ancient One Pháp Sư ngay lập tức liên tưởng đến Noe cũng là ở chuyện không quá bình thường. Hơn nữa Ancient One Pháp Sư rất cảm thấy chuyện này coi như không phải Noe chủ đạo. Cũng tuyệt đối cùng hắn có trọng đại quan hệ. Nếu không mau chân đến xem hắn đây. Ancient One Pháp Sư dừng lại đối với đá thời gian ma lực truyền vào. Rất nhanh cái kia óng ánh hào quang màu xanh lục biến mất ở bên trong tòa cung điện này. Ancient One Pháp Sư rơi vào suy nghĩ ở trong. Có điều nàng suy nghĩ nửa ngày sau vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Hắn là tương lai thượng cổ tôn giả. Thượng cổ tôn giả muốn lẫn nhau tín nhiệm. Hắn tín nhiệm ta cũng phải tín nhiệm hắn. Mà thôi này đồng thời. Ở Asgard thơ tiên cung ở trong. Odin chính trợn mắt ngoác mồm nhìn một cái quả cầu ánh sáng. Cái này quả cầu ánh sáng này cũng chiếu ra Noe bóng người. cùng với Loki bóng người. Đem Loki ném đến trái đất lưu vong vốn là Odin trải qua đắn đo suy nghĩ quyết định. Thậm chí hắn còn cố ý cùng Ancient One Pháp Sư hỏi thăm một chút. Bởi vậy Loki mới gặp không có bị phong ấn tiến vào trái đất. Có Noe cái này Odin cùng Ancient One Pháp Sư đều nhận định tương lai thượng cổ tôn giả ở. Loki phong không phong ấn sức mạnh ý nghĩa thật sự không lớn. Odin thật sự phi thường quan tâm con trai của chính mình. Bất kể là thân sinh vẫn là nhặt được. Thế nhưng Odin tính cách chính là thuộc về loại kia nói tới không nhiều nhưng làm càng nhiều người. Đơn giản tới nói chính là người tàn nhẫn không nhiều lời. Loki tuy rằng bị lưu vong đến trái đất, Odin vẫn là sẽ nghĩ biện pháp nhìn hắn tình huống bây giờ làm sao. Nói thật sự, có lúc Odin cũng thật bất đắc dĩ. Bởi vì hắn phát hiện tương lai thượng cổ tôn giả hoàn toàn đem con trai của chính mình làm tạp dịch đang sử dụng. Một mực Odin vẫn chưa thể nói cái gì. Bởi vì là hắn chủ động yêu cầu để Loki đi đến người khác địa bàn. Mà thông qua quan sát, Odin cũng hiểu rõ đến Noe cái này tương lai thượng cổ tôn giả. Hắn bên trong tòa thánh điện đến cùng có chút thứ đồ gì. Trước tiên không nói người này thực lực làm sao. Hắn bên trong tòa thánh điện lại còn có một cái cùng thực lực của hắn gần như người. Mấu chốt nhất chính là ở trong đó lại có một con Flecken. Odin biết trên trái đất có một con tuổi thơ Flecken. Thế nhưng loại này nguy hiểm đông theo đinh có thể không dự định trêu chọc. Huống hồ tiểu tử kia cũng không có làm phá hoại trong lòng vì lẽ đó Odin cũng không quan tâm. Lâu dần Odin chính mình cũng quên tên tiểu tử này trốn chạy đi đâu. Thế nhưng hiện tại hắn biết rồi. Tên tiểu tử này lại cùng tương lai thượng cổ tôn giả hỗn ở cùng nhau. Điều này làm cho Odin thán phục đồng thời cũng không khỏi không cảm khái Noe vận may. Tên tiểu tử này nguy hiểm là nguy hiểm. Thế nhưng cứ dựa theo nàng dính người trình độ e sợ căn bản sẽ không đối với Noe tạo thành bất kỳ không tốt. Thậm chí có thể nói, Noe có tên tiểu tử này ở trong tay. Cái nào người ngu ngốc gây sự với hắn đều phải cẩn thận ước lượng một hồi. Cũng còn tốt, cái tên này cũng không phải đối với Loki kém như vậy. Chí ít để hắn bắt đầu học tập một ít tân đồ vật. Làm Odin quan sát được cái kia cùng Noe gần như thực lực tiểu tử. Đem Loki mang đi tới thư viện sau. Odin cái kia phiền muộn hơn một tháng tâm cuối cùng cũng coi như ung dung không ít. Tuy rằng đến mặt sau Loki vẫn bị sai khiến đi gọi người để hắn có chút buồn bực. Thế nhưng tổng so với trước hoàn toàn bị làm tạp dịch thân thiết rồi chứ. Nhưng là đón lấy một màn. Odin triệt để há hốc mồm. Khi hắn theo Loki thị giác tiến vào Noe phòng thí nghiệm sau. Hắn sợ hãi phát hiện Noe tên tiểu tử này lại mô phỏng đi ra một cái độc lập vũ trụ. Này CMN là tình huống thế nào? Odin lớn rồi to lớn nhất chừng lớn cái kia duy nhất một con mắt. Tuy rằng hắn không có cách nào cảm nhận được cái kia cỗ đặc thù rung động. Thế nhưng hắn tốt xấu cũng là thuộc về thần cái kia cấp bậc cường giả. Không cảm giác được xem cũng có thể thấy a. Tuy rằng hắn có thể rõ ràng phát hiện cái kia vận chuyển sức mạnh chỉ có 4 loại cơ sở nguyên tố. Thậm chí này 4 loại nguyên tố còn bị chóc ra không ít đặc tính. Thế nhưng này đã thuộc về một cái vũ trụ mô hình a. Odin há hốc mồm. Dù cho Noe sau khi phi thường ác liệt để Loki câm miệng hắn đều không để ý, dưới cái nhìn của hắn Noe hoàn toàn có tư cách này. Cũng không biết quá bao lâu. Odin chậm rãi để tâm tình của chính mình trở nên bình tĩnh lên. Nhìn vòng sáng bên trong ngồi ở món ăn ngồi trên ăn cơm tuổi trẻ mặt. Odin không nhịn được cảm khái nói. Quả nhiên. Là một cái đặc thù đến làm người ta bất ngờ ra hỏa a cách chương.